Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Đấu Giá Hội. Cùng La Thành khác biệt, Nhan Thành tụ bảo các nhân viên tiếp tân thừa hành chính là cường giả trí thượng nguyên tắc. Giao dịch của ngươi chán càng cao lấy được trích phần trăm cũng sẽ càng nhiều. Cũng tương tự sẽ thu được cái khác nhân viên tiếp tân kính ngưỡng. Nhưng đấu giá hội có thể lên đập giao dịch phẩm có hạn. Liền xem như hàng hiệu nhất nhân viên tiếp tân cũng không thể chiếm lấy tất cả giao dịch vị trí. Cho nên mỗi vị nhân viên tiếp tân đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận chọn lựa kinh tay mình tiến vào đấu. Giá hội hàng triển lãm. Khương Lập thì ở vào nhân viên tiếp tân ở trong tầng dưới chót nhất. Lúc đến nửa năm vẫn chưa thể thành công thu hoạch được mình phần thứ nhất thù lao. Hắn cũng bị nhân viên tiếp tân nhóm xưng là Nhan Thành tụ bảo các buồn cười lớn nhất. Lập tức vị này nhân viên tiếp tân tương đối có rảnh. Lão giả cười tủm tỉm đối với Tần Phấn nói đến. Mà lại hắn cũng nguyện ý tiếp nhận ngài thương phẩm. Tần Phấn kiên định nói đến. Chính là hắn. Gặp Tần Phấn kiên quyết như thế. Lão giả trong mắt ý cười càng đậm. Đã như vậy thì trước chúc hai người các ngươi giao dịch thuận lợi. Nhóm chúng ta đợi một lát tại trong hội trường gặp. Lão giả buông xuống nói bay về sau nhưng rời đi. Chỉ để lại gầy còm nhân viên tiếp tân cùng Tần Phấn hai người hai mặt nhìn nhau. Tần Phấn than dài một hơi. Ta gọi Tần Phấn, muốn đem nhị phẩm đan dược hồi khí đan cùng hồi lực đan trên đập. Ta gọi Khương Lập. Khương Lập nửa ngày biệt xuất một câu sau lâm vào lâu dài trầm mặc. Tần Phấn hơi có chút bất đắc dĩ. Trầm mặc ít nói nhân viên tiếp tân phối hợp nhị phẩm đan dược giao dịch. Đây thật là cường cường liên thủ a. Thăm dò đến Tần Phấn biểu lộ. Khương Lập nhỏ giọng nói đến. Người thật muốn đấu giá hai thứ này đan dược sao? Bọn chúng tại phòng đan dược bên trong đều mua được. Ta đan dược và phòng đan dược bên trong bán không đồng dạng. Tần Phấn lạnh nhạt nói đến. Như vậy ngươi định giá là bao nhiêu? Phòng đan dược bên trong đồng đều giá ta nhớ được là 15 ngọc thạch một bình. Khương Lập dần tiến vào trạng thái. Nói cũng bắt đầu nhiều hơn. Tần Phấn làm sơ sau khi tự hỏi cấp ra định giá. 100 ngọc thạch, đây là hắn tham khảo lúc ấy La Thành đấu giá hội lúc định ra giá cả. Thế nhưng là nên nói ra miệng thời điểm vẫn là đối Khương Lập tạo thành to lớn xung kích. 100 ngọc thạch sao? Ngươi cái này một bình có thể bù đắp được phòng đan dược bên trong 6 bình còn nhiều hơn. Nghe Khương Lập, Tần Phấn phát hiện đối phương rõ ràng là hiểu lầm chính mình ý tứ. Không phải một bình, là một viên 100 ngọc thạch, một bình có 10 khỏa đan dược tổng cộng 1000 ngọc thạch. Hết thảy 10 bình bàn bạc 1 vạn ngọc thạch. Một vạn ngọc thạch. Khương Lập bị Tần Phấn kinh hãi, con mắt đều nhanh trừng ra. Đây là hắn xử lý tụ bảo các đến nay gặp qua điều kỳ quái nhất giá cả. Chỉ là 10 bình hồi khí đan cùng hồi lực đan vậy mà muốn 1 vạn ngọc thạch. Tại sao không đi đoạt đây? Tần Phấn gãi đầu một cái. Hắn cũng không có cảm thấy cái này giá cả không hợp lý. Hiện tại hồi khí đan cùng hồi lực đan độ thuần thục đã đạt đến tiểu thành tình trạng. Hiệu quả tự nhiên cũng so trước kia mạnh lên rất nhiều lần. Trung giai độ thuần thục đều có 2 phẩm phẩm cấp. Nếu như không phải hai loại đan dược tối cao phẩm cấp chỉ có 2 phẩm. Tần Phấn có đầy đủ lý do cho rằng bọn chúng đã đạt tới tứ phẩm đan dược trình độ. Mà tứ phẩm đan dược giá cả liền hoàn toàn khác biệt. Khương Lập nuốt từng ngụm nước bọt. Nói thật hắn hiện tại trong lòng cũng rất không có lo lắng. Lúc đầu nghĩ đến có tốt cơ hội nhất định phải xoay người. Nhưng không nghĩ tới mình giống như đụng phải một người điên. Trách không được không người nào nguyện ý tiếp đãi hắn. Tần Phấn mở ra hai tay nói. Nếu như ngươi không tin, có thể mở ra nhìn một chút. Ta cho rằng là có tứ phẩm đan dược tiêu chuẩn. Tóm lại ngươi giúp ta dựa theo cái này giá cả đi. Lên đập là được. Lưu Phách dù sao cũng coi như tại trên đầu của ta. Khương Lập bởi vì là nhất sơ cấp nhân viên tiếp tân. Cho nên không có độc lập mướn phòng, mà hai người đối thoại cũng truyền đến nhàn rỗi nhân viên tiếp tân trong tai. Ha ha ha ha. người nhìn cũng chỉ có Khương Lập tên ngu xuẩn kia tại chững chạc đàng hoàng cùng người kia. Giảng, ta vừa vặn giống nghe được hắn định giá 100 ngọc thạch. Vẫn là một viên. Chẳng lẽ hắn cho là mình là cái gì luyện đan đại sư hay sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Quả thật là tu luyện tu đến về sau đầu óc hư mất. Khương Lập sắc mặt âm tình bất định. Hắn cũng không biết mình bây giờ nên làm gì. Nếu quả như thật mở ra kết quả phát hiện là phổ thông đan dược. Vậy mình vốn là không có bao nhiêu mặt mũi liền rớt càng triệt để hơn. Nếu như mở ra thật là cực phẩm đan dược. Được rồi. Khương Lập lung lay đầu. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ngay tại Khương Lập tư duy hỗn loạn thời điểm, một tên thiếu nữ tiến vào nơi tiếp đãi bên trong. Thiếu nữ dáng người vừa mới xuất hiện, liền trở thành toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm. Đám người trong đầu trong nháy mắt toát ra thành ngữ tỷ như dung mạo tuyệt đại. Thiên hương quốc sắc, thế nhưng là vô luận dùng như thế nào thành ngữ đều khó mà hình dung thiếu nữ mỹ mạo. Mắt sắc nhân viên tiếp tân nhanh chóng vọt tới thiếu nữ trước mặt cung kính hỏi. Đại tiểu thư, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Thiếu nữ lắc đầu nói đến. Ta chỉ là tới tìm ta sư huynh. Thiếu nữ ánh mắt nhìn quanh chu vi. Rốt cục phát hiện Tần Phấn thân ảnh. Sư huynh, người đến chính là Nhan Thanh Hàn. Sư huynh, còn chưa tốt sao? Tần Phấn xoay người lại gật đầu ra hiệu. Đợi lâu, vừa mới đàm tốt, chúng ta đi thôi. Tần Phấn từ trên ghế salon đứng dậy lúc rời đi không quên móc ra một trương thẻ. Để lên bàn đối Khương Lập nói đến. Đừng quên giúp ta trên đập. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong cũng bị tiểu sư muội kéo ly khai nơi tiếp đãi. Trầm mặc như là một trận đột nhiên xuất hiện không khí lạnh đồng dạng quét sạch toàn bộ nơi tiếp đãi. Vô luận là khách nhân hay là nhân viên tiếp tân giờ phút này đều lặng ngắt như tờ. Tại Nhan Thành. Có ít người ngươi nhất định phải nhận biết. Nhan đại tiểu thư hiển nhiên là một trong số đó. Nàng không chỉ có được có 102 quần phương tuyệt thế khuôn mặt. Càng có kinh người tu luyện thiên phú. Từng bị người cho rằng có được cực kỳ thể chất hiếm có. Nhưng vừa vặn nam nhân kia vậy mà lại là Nhan đại tiểu thư sư huynh. Hơn nữa nhìn giữa hai người thân mật động tác. Giống như quan hệ cũng xa xa không chỉ là sư huynh muội quan hệ. Nhưng mà cái này nam nhân phía trước không lâu còn bị nhân viên tiếp tân nhóm đều cho rằng là tên. Điên, chẳng lẽ Nhan đại tiểu thư cũng là tên điên? Đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Khương Lập run rẩy nhìn về phía để lên bàn thẻ. Phát hiện chính là tụ bảo các thẻ tím. Tụ bảo các thẻ khách quý hết thảy có ngũ sắc. Phân biệt là bạch, lam, tử, kim, đỏ. Từ thẻ tím bắt đầu sẽ chỉ ban bố vì bị nhận định là có trọng yếu tài nguyên hộ khách. Cũng không thể dựa vào đơn thuần nện tiền thu hoạch được. Khương Lập cầm lấy tấm thẻ mặt sau. Phát hiện ký tên vì Tần Phấn hai chữ. Kia không hề nghi ngờ quả thật chính là hắn tấm thẻ. Không có bốc lên dùng khả năng. Thẻ tím người sử dụng bình thường chỉ có đại tiếp đợi viên mới có cơ hội tiếp đãi. Nhưng bây giờ vậy mà cùng mình đạt thành hợp tác. Khương Lập bắt được tấm thẻ tay run nhẹ nhẹ. Đến bây giờ cái này tình trạng hắn đã không đang hoài nghi Tần Phấn thân phận. Lập tức chỉ có một cái duy nhất nghi vấn. Đó chính là trước mặt đan dược phải chăng có Tần Phấn nói như vậy thần kỳ. Không riêng gì Khương Lập. Liền liền cái khác nhân viên tiếp tân cũng đều trở nên 10 phần hiếu kỳ. Thân là Nhan đại tiểu thư sư huynh hơn nữa còn là tụ bảo các thẻ tím người sở hữu. Chắc chắn sẽ không chỉ cầm tiệm đan dược tới đây tìm vui vẻ. Khương Lập chậm rãi mở ra bình đan dược. Liền trong đó đan dược cũng còn chưa lấy ra đã nghe được nồng đậm đan hương vị. Nếu như không phải trước đó biết rõ là hồi khí đan cùng hồi lực đan. Người nói là tứ phẩm đan dược hắn đều tin tưởng. Không, không có khả năng. Dạng này đan dược làm sao lại là hồi khí đan. Lúc trước vị kia nhân viên tiếp tân sắc mặt tái nhợt. Cảm giác sâu sắc mình đã bị lừa gạt. Đây tuyệt đối là Tần Phấn dạng này đại nhân vật tại cầm bọn hắn tìm vui vẻ. Nhưng Khương Lập lại đem cái nắp che lại. Kiên định nói đến. Cái này. Chính là hồi khí đan cùng hồi lực đan. Này lại là hắn thứ nhất bút thành công giao dịch.